chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2262, chương 2262, kết cục chỗ. Có thể Vương Đại Đông biết, đây hết thảy đều là Bạch Tuyết giả ra đến, là vì hấp dẫn nam nhân thôi, cho nên lúc này trong lòng của hắn không có nửa phần thương tiếc. Chỉ có một cỗ muốn đem Bạch Tuyết đặt ở thân thể. Phía dưới hung hăng rong ruổi một phen xúc động, Vương Đại Đông đem Bạch Tuyết áp đảo ở trên ghế salon. Dấu son môi đi xuống, hỏa nhiệt mềm mại, thân thể, nhàn nhạt mùi thơm ngát. Cùng cái kia bành bành nhảy lên trái tim tất cả không có ngoại lệ tại kích thích Vương Đại Đông. Thần kinh, thiếu nữ càng là run rẩy. Vương Đại Đông thì càng hưng phấn. Vương Đại Đông như một thớt ngựa hoang mất dây trói. Tại thiếu nữ trên đồng trống điên cuồng lao vụt lên. Thiếu nữ không có phát ra bất kỳ thanh âm. Cắn thật chặt răng, mặc cho nước mắt trượt xuống. Nửa giờ sau, Vương Đại Đông rốt cục ghìm cương xuống ngựa. Bạch Tuyết yên lặng nhặt lên mặt đất y phục mặc tốt. Đờ đẫn đứng tại Vương Đại Đông trước mặt. Vương Đại Đông biết, làm xong việc, nên trả tiền. Ngay tại Vương Đại Đông chuẩn bị bỏ tiền thời điểm, Bạch Tuyết đột nhiên bịch một tiếng quỳ gối Vương Đại Đông trước mặt. Ngươi có thể hay không mau cứu ta? Ta không muốn ngươi tiền. Ngươi chỉ muốn giúp ta báo động, đem ta cứu ra ngoài là được. Thiếu nữ khóc thút thít nói. Ngay tại lấy tiền Vương Đại Đông đột nhiên sửng sốt. Ta tới nơi này mới 2 ngày. Bọn họ chẳng những hết sức phiến miệng ta, còn cầm ống nước đánh ta. Bắp đùi, đầu gối đều là thương tổn. Đại ca, ngươi nhất định muốn cứu ta ra ngoài. Bạch Tuyết một bên nói, một bên đem một mực lan tràn đến đầu gối trở lên vị trí màu da tất chân chút bỏ đến. Chỗ đó tất cả đều là vết sẹo, còn có bị tàn thuốc nóng qua dấu vết. Nghe Bạch Tuyết cố sự, Vương Đại Đông đem nâng đỡ, ngồi trở lại trên ghế salon, hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bạch Tuyết giải thích, nàng vốn là nữ tử trường cao đẳng học sinh, bị bạn trai lừa gạt đi quán bar, bị quá chén. Khi nàng sau khi tỉnh lại thì phát hiện mình trần truồng bị trói tại một gian phòng thuê bên trong. Nguyên bản ôn nhu bạn trai giống như là biến một người. Vậy mà để cho nàng đi bán. Bạch Tuyết không chịu, bạn trai thì phiến nàng cái tát, cầm quyền đầu đánh nàng, nắm chặt tóc nàng, còn dùng tàn thuốc nóng nàng, còn đập nàng quả chiếu, tuyên bố nếu như nàng không nghe hắn lời nói, liền phải đem những hình kia đưa lên internet. Trước mấy ngày Bạch Tuyết liều chết không theo, mỗi ngày bị đánh đập, sau cùng Bạch Tuyết bị đánh sợ, rốt cục thỏa hiệp. Đây là Bạch Tuyết ngày thứ 2 tiếp sống, nàng hết thảy cầu 5 cái nam nhân, lại không có một cái nào nam nhân nguyện ý giúp nàng. Bên trong còn có cái nam nhân mật báo, nàng lại bị hung hăng đánh một trận, hiện tại hành tung đều là bị nghiêm mật giám sát, ra ngoài tiếp sống, đều có người phụ trách đưa đón. Vương Đại Đông mặt âm trầm, từng miếng hít khói. Trước đó hắn còn tưởng rằng nữ hài là giả ra đến, vì thu được lấy khách nhân thương hại thôi, không nghĩ tới nữ hài thật sự là nữ tử trường cao đẳng học sinh. Gặp Vương Đại Đông không nói gì, Bạch Tuyết khóc ròng nói, đại ca, ngươi cứu cứu ta đi, ta không muốn mỗi ngày bị người đánh, ta không muốn trở thành ai cũng có thể làm chồng hạ tiện nữ nhân. Vương Đại Đông đem điếu thuốc bóp tát, nói ra, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Gặp Vương Đại Đông nguyện ý giúp chính mình, thiếu nữ kích động cho Vương Đại Đông đập ngẩng đầu lên. Ngươi tình huống ta biết, ngươi trở về đi. Nghe được Vương Đại Đông muốn để nàng trở về, thiếu nữ nhất thời lộ ra hoảng sợ thần sắc. Đừng, đừng để cho ta trở về, ta sợ. Vương Đại Đông vỗ nhẹ nhẹ đập thiếu nữ bả vai, nói ra, ngươi không phải nói đối phương đập ngươi ảnh chụp à, ngươi không quay về làm sao cầm về, mà lại đám người này như thế đáng giận, nhất định phải hung hăng xử phạt mới được. Hắn, bọn họ sẽ không cho ta. Yên tâm đi, ta sẽ lặng lẽ theo ngươi. Cuối cùng Bạch Tuyết bị Vương Đại Đông thuyết phục, tâm thần bất định rời đi phòng. Tiền đâu? Bạch Tuyết vừa đi ra không bao xa, một cái đầu phía trên xăm lên hạt tử hung ác nam nhân ngậm lấy điếu thuốc theo hành lang đi tới. Bạch Tuyết móc ra Vương Đại Đông giao cho nàng 500 khối tiền. Đầu chọc đoạt lấy tiền, hài lòng vỗ vỗ Bạch Tuyết còn mang theo nước mắt khuôn mặt. Nói ra, sớm như thế nghe lời, làm gì ăn nhiều như vậy đau khổ, cùng ta trở về đi. Đầu chọc bắt lấy Bạch Tuyết tay, khẽ hát, rời tửu điếm, Vương Đại Đông thì lặng lẽ theo sau, ra cửa chính quán rượu. Đầu chọc lập tức xuất ra một cái kính dâm cho Bạch Tuyết đeo lên. Vương Đại Đông dùng xem xét, phát hiện cái kia kính dâm lại là mờ đục. Nói cách khác, Bạch Tuyết căn bản không nhìn thấy đường. Quang đầu đeo Bạch Tuyết, bảy rẽ tám quẹo về sau, tiến vào một cái dưới đất thất. Trong tầng hầm ngầm ngăn cách rất nhiều gian phòng, có máy tính phòng, có phòng hóa trang, còn có các tiểu thư nghỉ ngơi ở giữa. Đếm kỹ phía dưới, lại có không dưới 80 tên tiểu thư. Đúng là một cái quy mô không nhỏ không đứng đắn chàng sở. Cửa lại còn nuôi mấy đầu hung ác chó săn. Nhìn thấy Bạch Tuyết, chó săn lập tức hung ác nhào tới, dọa đến Bạch Tuyết sắc mặt trắng bệch. Hung ngoan, đầu chọc thân thủ đặt tại chó săn trên đầu. Chó săn lập tức ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất, thật dài le lưỡi ra, rất là dọa người, thuần phục hung. Đầu chọc đối với Bạch Tuyết cười hắc hắc, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta cam đoan hung không biết cắn ngươi. Bạch Tuyết thân thể hướng về sau chuyển chuyển, rất là sợ hãi, nữ nhân đối mãnh thú thiên vốn liền so sánh e ngại. Các loại hai người đi vào một kiện phòng nghỉ về sau, Vương Đại Đông mới đi theo vào, bởi vì chó săn thì trong hành lang, Vương Đại Đông muốn đi qua, nhất định phải đến cùng những thứ này chó săn xung đột chính diện. Nhưng Vương Đại Đông không sợ chút nào, trực tiếp phóng xuất ra ẩn thế cấp đáng sợ uy áp. Động vật đối khí tức cảm giác so với người còn muốn nhạy cảm vô số lần. Lập tức liền cảm nhận được cực kỳ mạnh mẽ áp bách, trực tiếp ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất, thân thể còn run lẩy bẩy. Tại bọn họ trong mắt, lúc này Vương Đại Đông giống như một đầu bách thú chi vương, để chúng nó không dám có chút phản kháng. Đi qua chó săn, Vương Đại Đông đi vào một gian phòng nghỉ. Phòng nghỉ ước chừng mười mấy mét vuông, bày biện hai tấm tiểu thiết giường chia làm giường tầng, bên trong đã có ba cô gái tất cả đều hai mắt vô thần nằm ở trên giường. Thân thể phía trên khắp nơi đều là các loại vết thương. Chắc hẳn tao ngộ không thể so với Bạch Tuyết tốt hơn chỗ nào. Đầu chọc đem Bạch Tuyết tiến lên phòng nghỉ, một lần nữa đem khóa cửa tốt, khẽ hát rời đi. Trong phòng nghỉ có một cái tiểu nhà vệ sinh. Bạch Tuyết cầm lấy tắm rửa quần áo đi vào tắm rửa. Trong toilet liền phun đầu đều không có, càng không có nước nóng. Bạch Tuyết chỉ có thể dùng một cái chậu rửa mặt theo vòi nước bên trong tiếp nước. Sau đó dùng khăn mặt chà lau thân thể, làm Bạch Tuyết bỏ đi toàn thân quần áo về sau. Trên thân cái kia khiến người ta nhìn thấy mà giật mình vết sẹo chính là lộ ra. Có chút vết sẹo rõ ràng rất mới, còn tại ra bên ngoài rướm máu, vết thương đụng phải nước, lập tức chính là một trận toàn tâm đau đớn truyền đến. Đầu thiếu nữ đôi mi thanh tú thẳng nhau, Bạch Tuyết còn đang tắm, môn lần nữa bị mở ra, đi tới một cái nam tử khôi ngô, tướng mạo mười phần hung ác, xinh đẹp, làm việc, trong tay nam nhân cầm lấy một cái gậy cao su. Ra sức ở cạnh bên trái trên giường đánh lấy. Dưới giường là một cái da thịt trắng tích nữ hài, dài đến rất là thanh tú, giữ lấy một đầu già dặn tóc ngắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,